Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2501, khởi nguyên bát pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS, cầu donate, phí trọng bị Trương Nhược Trần một côn đánh mộng, từ trên cây cột trượt xuống đến ánh mắt mờ mịt mà chấn kinh. Bách gia cảnh Trương Nhược Trần, làm sao lại cường đại như vậy? Không, coi như hắn là nguyên hội cấp thiên tài cũng không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế, có thể tiện tay đánh bay vô thượng cảnh đại thánh. Trương Nhược Trần sau lưng đạo hổ ảnh kia, là cái gì? Tuy là một cái bóng, lại làm cho hắn thánh hồn rung động. Công Nam Phong nhìn xem Trương Nhược Trần bay lên mà đi thân ảnh, nội tâm kích động đến run rẩy. Nhược Trần huynh không có tiếp tục ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất thủ, quá tốt rồi, được cứu rồi, được cứu rồi. Trong vạn thanh thiên toàn đại trận, còn sót lại bốn vị vô thượng cảnh đại thánh lẫn nhau đối mặt, ánh mắt lộ ra oán giận cùng tuyệt tử chi ý. Thần tử điện hạ, ngươi lại tiến vào cực hung chi nhận nội không gian tạm lánh, tiếp đó, giao cho chúng ta đi. Bốn vị vô thượng cảnh đại thánh một trong thương thánh, lạnh lùng nói. Tình lạc chỗ nào không biết bọn hắn muốn cùng một chỗ chịu chết, cười khổ nói. Vô dụng, kỳ phạm tâm tinh thần lực cường đại, các ngươi không phải Ngô Diệt mệnh hoàng, muốn tại dưới mí mắt nàng tự bảo thánh nguyên căn bản không có khả năng. Chỉ có ta, lấy quỷ thần diện cụ lực lượng, ngăn cản được tinh thần lực của nàng xuyên thấu, các ngươi mới có cơ hội. Cho nên, liền xem như cùng nàng ngọc thạch câu phần, cũng nên ta tới. Các ngươi trốn vào cực hung chi nhận nội không gian, ta cùng nàng liều một lần cuối cùng. Vị vô thượng cảnh đại thánh mọc ra bốn con mắt kia, lắc đầu nói. Không được, thần tử điện hạ vô luận như thế nào cũng không thể tự bảo thánh nguyên, ngươi mà chết, vận mệnh thần điện đối với thời đại này, liền không còn có lực khống chế. Tinh lạc nói, ta sớm đã không phải thần tử, chết hay không chết, đối với thần điện ảnh hưởng cũng không lớn. Chư vị yên tâm, thần điện nội tình thâm hậu, không dễ dàng như vậy đổ xuống dưới. Chờ tân nhiệm thần nữ cùng khuyết trưởng thành, bất kỳ người nào muốn gây sóng gió, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nếu có lựa chọn khác, tinh lạc lại thế nào khả năng cam tâm cùng địch nhân đồng quy vô tận. Không làm như vậy, bọn hắn tất cả mọi người, đều sẽ được trận pháp mài chết. Bốn vị vô thượng cảnh đại thánh trong lòng bi thương, rất là bất đắc dĩ. Từng có lúc bọn hắn những người này, đi hướng bất kỳ bộ tộc nào đều sẽ nhận chí cao vô thượng tiếp đãi. Xuất hiện đến công đức chiến trường, có thể giết đến thiên đình một phương đại thánh không chừa mảnh giáp. Nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả tự bảo thánh nguyên đều làm không được. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Mọc ra bốn mắt vô thượng cảnh đại thánh, cắn chặt răng răng, trợn mắt nhìn về phía trong biển hoa. Kỳ phạm tâm, tinh lạc nói, nếu như không có bị nhốt ở trong vạn thanh thiên toàn đại trận, ta ngược lại thật ra có mấy phần chắc chắn mang các ngươi đào tẩu. Nói cách khác, chỉ cần có thể phá trận, chúng ta thoát thân cơ hội sẽ tăng nhiều. Thương thánh lấy ra một viên trấn văn thạch nói. Viên này trấn văn thạch chính là thần điện một vị trận pháp thiên sư luyện chế ra đến, có thể phá trận. Tinh lạc lắc đầu, nói. Một khi lâm vào trận pháp, coi như trong thần điện vị trận pháp thiên sư kia đích thân đến, cũng là không thể làm gì, huống chi là chỉ là một viên trấn văn thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi có cường giả tuyệt đỉnh tại ngoài trận xuất thủ, mới có cơ hội phá mất kỳ phạm tâm trận pháp. Bốn vị vô thượng cảnh đại thánh thần sắc ảm đạm, bọn hắn đều biết có thể làm cho tinh lạc xưng là cường giả tuyệt đỉnh, ít nhất cũng phải là cùng hắn cùng nhau cùng cấp bậc nhân vật mới được. Loại nhân vật này, toàn bộ địa ngục giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi nơi nào tìm, các ngươi nhìn, có bất tử huyết tộc cường giả bay tới. Vị vô thượng cảnh đại thánh bốn mắt kia kinh hô một tiếng. Tinh lạc vốn đã làm tốt tự bảo thánh nguyên chuẩn bị, nghe nói như thế, trong lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc trước chiến đấu kinh động đến vừa lúc đi ngang qua phụ cận bất tử huyết tộc cường giả. Thế nhưng là, bất tử huyết tộc dưới thần cảnh, tựa hồ không có vô thượng cảnh nguyên hội cấp nhân vật. Phổ thông vô thượng cảnh đại thánh đến đây, chỉ là chịu chết. Tinh lạc nhìn đi qua, nhãn thần trở nên dị dạng, kinh ngạc nói. Thế nào lại là hắn? Xa xa trong hư không hắc ám, bay tới một mảnh đông đúc huyết vân. Trương Nhược Trần sau lưng mọc lên 12 cánh, đứng tại trong huyết vân, thần uy cuồn cuộn vô địch. Đã có bán thần chi thể thần uy, cũng có táng kim bạch hổ uy thế, đơn giản tựa như chân thần giáng lâm. Bạch Khanh Nhi lườm đi qua, nói, người rốt cục nhịn không được muốn cùng ta là địch. Người đã thắng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Trương Nhược Trần song đồng bị chân lý quy tắc cùng táng kim thần văn che kín, cùng Bạch Khanh Nhi đối mặt không một tia vẻ sợ hãi. Bạch Khanh Nhi nói, người ta muốn giết ai cũng không ngăn cản được, người muốn giết Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên, ta chẳng phải ngăn trở. Lần này ta cũng muốn thử một chút, Hồ Kim Chiến Thiên Trụ từ trong tay Trương Nhược Trần bay ra, tại từng đạo thần khí thôi động dưới, trụ thể bành trướng, trở nên so Sơn Phong còn muốn lớn hơn, quang hoa màu vàng hướng tứ phương lan tràn, hóa thành một mảnh hải dương màu vàng óng. Trong hải dương màu vàng óng, chiến khí như mây mù đồng dạng quay cuồng. Hồ Kim Chiến Thiên Trụ bị thôi động đến cực hạn, bộc phát ra không có gì sánh kịp chí tôn chi uy, đem Bạch Khanh Nhi chỗ hư không biển hoa đánh nát, hướng nàng đánh xuống. Bạch Khanh Nhi ánh mắt lãnh duệ, nói: "Đây chính là Táng Kim Bạch Hổ cho ngươi mượn lực lượng. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, còn không thể nào hiểu được thấu ảo diệu bên trong, chỉ có một thân man lực mà thôi." Bạch Khanh Nhi không có lựa chọn cùng Hồ Kim Chiến Thiên Trụ cứng đối cứng, phía bên trái phóng ra một bước. Chỉ là một bước lại vượt ngang trăm dặm, nhẹ nhõm tránh đi Trương Nhược Trần một kích xung chuyển trời đất này. Hồ Kim Chiến Thiên Trụ quét ngang qua, lần nữa đánh ra. Trên cắn, không biết bao nhiêu vạn đạo chí tôn minh văn, giống như thiên địa mạch lạc đồng dạng, muốn đem Bạch Khanh Nhi định ở trong không gian, buộc nàng đón đỡ Trương Nhược Trần công kích. Công kích của ngươi quá thô thiển, mạnh hơn binh khí chấp trưởng nơi tay cũng không đả thương được ta mảy may. Bạch Khanh Nhi hóa thành một sợi khói xanh, vòng qua Hồ Kim Chiến Thiên Trụ, lần nữa tránh đi. Nàng tại cùng Trương Nhược Trần giao thủ thời điểm, tinh thần lực vẫn như cũ khống chế Vạn Thanh Thiên Toàn Đại Trận, trấn áp bao quát tinh lạc ở bên trong vận mệnh thần điện ngũ đại cường giả, lộ ra nhẹ nhõm tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần liên tiếp bổ ra mấy chục đòn, lực lượng cương mãnh không gì sánh được, dưới thần cảnh cơ hồ không người dám đón đỡ, thế nhưng là mỗi một kích lại đều giống đá chìm đáy biển, bị Bạch Khanh Nhi vô thanh vô tức tránh đi. Nơi này chiến đấu ba động, sớm đã lan tràn ra ngoài, tất nhiên sẽ bị tu sĩ khác phát giác. TVMD, 1, Ping, V, 1, Bạch Khanh Nhi nếu là không muốn bị phô thiên cái địa tu sĩ vây công, chỉ có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, độn thân mà đi. Trương Nhược Trần xuất thủ, ngược lại là cho nàng tạo thành phiền toái không nhỏ. Người công lâu như vậy, có phải hay không cũng mệt mỏi, tiếp ta một chiêu thử một chút. Âm dương ngũ hành trường. Bạch Khanh Nhi một trường vỗ ra cực kỳ giống âm dương ngũ hành thánh ý thái cực đồ ấn nổi lên, cùng trường lực kết hợp với nhau, bộc phát ra bài sơn đảo hải lực lượng. Trương Nhược Trần không biết Bạch Khanh Nhi vì sao có thể mô phỏng ra âm dương ngũ hành thánh ý, nhưng lại biết cái gọi là thánh ý này, chỉ là đồ hữu kỳ hình mà thôi. Đương nhiên, do Bạch Khanh Nhi đánh ra cho dù chỉ là đồ hữu kỳ hình cũng không thể coi thường. Lúc trước Bạch Khanh Nhi còn không có nghiêm túc như vậy, chỉ là tiện tay chào một cái, đều có thể tại ngoài vạn dặm, bóp chết có thể xưng bán thần hắc thi sát. Một kích này, so bóp chết hắc thi sát một chào kia, mạnh một mảng lớn. Một trường này, là chuyên môn vì ngươi mà sáng tạo. Bạch Khanh Nhi nói, tàng sơn ma kính, một chiếc gương cổ, bay ra, bộc phát ra liên miên ngàn dặm ma khí. Trong ma khí, hiện ra từng tòa to lớn sơn nhạc ngăn cản Bạch Khanh Nhi trường ấn. Ầm ầm, từng tòa ma sơn bị đánh nát, cuối cùng trường ấn cùng tàng sơn ma kính mặt kính đụng vào nhau, mặt kính giống như một tầng màn nước lún xuống dưới, đem trường ấn cũng là nuốt vào. Bạch Khanh Nhi khẽ di một tiếng, đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Nàng phát hiện tàng sơn ma kính lơ lửng ở nơi đó, thế nhưng là Trương Nhược Trần lại biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, Bạch Khanh Nhi quay người nhìn lại, chỉ gặp Trương Nhược Trần từ trong không gian đi ra, xuất hiện tại Vạn Thanh Thiên Toàn Đại Trận trên không. Tay hắn cầm Hồ Kim Chiến Thiên Trụ trên hai tay, hiện ra lít nha lít nhít Táng Kim quy tắc thần văn, bên ngoài thân hiện ra một cái cao tới ngàn dặm bạch hổ hư ảnh, bộc phát ra khí thôn thiên hà lực lượng. Hồ Kim Chiến Thiên Trụ bổ ra, khiến cho Vạn Thanh Thiên Toàn Đại Trận sụp đổ một góc. Một viên thanh đồng chuông nhạc bị đánh bay ra ngoài, âm vang điếc tai thanh âm, vang vọng hoàn vũ. Tinh lạc lấy tinh hải lôi cuốn ở bốn vị vận mệnh thần điện vô thượng cảnh đại thánh, nhân cơ hội này, từ đại trận chỗ lỗ hồng chạy ra, bộc phát ra vượt qua vạn lần vận tốc âm thanh tốc độ, hướng thiên ngoại bỏ chạy mà đi. Đa tạ ân cứu mạng, ngày sau tất có hậu báo. Tinh lạc truyền âm tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên. Bạch Khanh Nhi chân thân, từ trong vùng không gian phá toái kia đi tới, cùng trong biển hoa giả thân hòa làm một thể, ánh mắt trước nay chưa có lạnh nhạt trầm xuống, một bước trăm dặm hướng Trương Nhược Trần đi đến, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi dám phá hỏng ta đại kế, giữ lại không được ngươi." Bạch Khanh Nhi không có sử dụng thanh đồng chuông nhạc, một ngón tay điểm ra ngoài. Rõ ràng cách mấy trăm dặm thế nhưng là, đầu ngón tay của nàng điểm ra về sau, lại trực tiếp xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước người, giống như trong nháy mắt xuyên thấu không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng là Trương Nhược Trần căn bản không có cảm nhận được không gian ba động. Dưới tình thế cấp bách, Trương Nhược Trần một trường nhấn ra đi. Sau lưng hổ ảnh đi theo nâng lên móng vuốt to lớn, cùng Trương Nhược Trần xuất trường quỹ ngấn giống nhau, cũng là ấn đi qua. Lòng bàn tay đánh vào Bạch Khanh Nhi đầu ngón tay, Trương Nhược Trần trên bàn tay, mang có quân vương thánh khí cấp bậc quyền sáo, càng có đếm mãi không hết táng kim quy tắc thần văn. Quyền sáo dưới, bàn tay hóa thành màu vàng. Đùng, một tiếng vỡ vang lên. Quân vương thánh khí cấp bậc quyền sáo, không chịu nổi Bạch Khanh Nhi chỉ kình, xuất hiện ba đạo vết rách ngay sau đó. Bành, một tiếng vỡ vụn hóa thành sắt vụn tàn phiến, có chút tàn phiến cắt tại Trương Nhược Trần trên mặt lưu lại vết máu. Trương Nhược Trần nhanh chóng thối lui ra ngoài, bàn tay đau đớn muốn nứt vội vàng cõng đến sau lưng. Trong khe hở có máu tươi tràn ra, cho dù là thần văn cũng ngăn không được Bạch Khanh Nhi một kích này. Trương Nhược Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp Bạch Khanh Nhi đã đi tới hắn hơn 10 trượng bên ngoài, trong da thịt phát ra bản nguyên chi quang, lấn át trên người hắn thần khí. Trong nội tâm nàng rất giận, giận không phải Trương Nhược Trần thả đi tinh lạc bọn người. Giận là chính mình vốn đã làm ra quyết định, muốn một đường đánh tới bản nguyên thần điện ma luyện chính mình, đồng thời cũng là nghĩ thông qua giết chóc tích lũy trên người uy thế. Đến bản nguyên thần điện chính là nàng uy thế đỉnh phong nhất thời điểm. Có thể bằng uy thế này, nhất cử xông phá cảnh giới, lập tức thành thần. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại trở ngại nàng, phá nàng thế, khiến cho tâm cảnh của nàng trở nên cực không trôi chảy. Chết, thập nhật đồng thiên ấn, Bạch Khanh Nhi tóc dài tung bay đứng lên, tay phải năm ngón tay kết thành một đạo kỳ diệu ấn ký, đánh ra ngoài. Năm ngón tay bốn phía, không gian lõm vào, hình thành từng tầng không gian chấn kình gợn sóng. Tại không gian chấn kình gợn sóng trung tâm, xuất hiện 10 đạo điểm sáng chói lòa, giống như 10 vầng mặt trời xoay tròn cấp tốc phóng xuất ra phần thiên trừ hải khủng bố nhiệt lượng. Giống, một đạo hồ khiếu truyền ra. Trương Nhược Trần, hôm nay ta liền truyền cho ngươi một chiêu tiền sử thần thông, khởi nguyên bát pháp. TVMB, 2, Ping, V, 1, khởi nguyên bát pháp đệ nhất pháp, Thái Thanh Thôi Vân Thủ. Táng kim bạch hổ thanh âm vang lên thời điểm, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, trong khí hải 670 triệu đạo táng kim quy tắc thần văn tự động chảy ra, lấy kỳ diệu quỹ tích tại thể nội vận hành. Cùng táng kim quy tắc thần văn cùng một chỗ vận hành, còn có táng kim bạch hổ không ngừng rót vào Trương Nhược Trần thể nội thần khí. Trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần thân thể có chút không bị khống chế, hai tay hai chân tự động diễn hóa xuất một cái tư thế cổ quái, hai tay đẩy đi ra, đánh về phía Bạch Khanh Nhi chỉ ấn. Ầm ầm, Bạch Khanh Nhi toàn thân run rẩy một chút hướng về sau tung bay, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Từ nàng bước vào vô thượng cảnh đến nay, Trương Nhược Trần là một cái duy nhất có thể đem nàng đánh lui tu sĩ. Cứ việc nàng biết nguồn lực lượng kia đầu nguồn, đến táng kim bạch hổ. Trương Nhược Trần miệng phun máu tươi, ném đi ra ngoài cách xa mấy chục dặm, nhục thân bị thập nhật đồng thiên ấn đánh ra ba cái lỗ máu. Mỗi một cái lỗ máu, đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Táng kim bạch hổ thở dài một tiếng. Không có cách hay là đánh không lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bán thần nhục thân này, cùng nàng vô thượng pháp thể so ra chênh lệch quá xa. Mà lại, trong cơ thể ngươi táng kim quy tắc thần văn, chỉ có 670 triệu đạo mà thôi. Không sao, mục đích của ta đã đạt tới. Trương Nhược Trần cố ý giả ra bị thương cực nặng bộ dáng, lần nữa vận chuyển ám kình thương tích chính mình, phun ra mấy cái máu tươi, mới là hấp hối đứng người lên, sông Bạch Khanh Nhi cười nói. Ngươi không dám giết ta. Liên tiếp chạy trốn mấy ngàn vạn dặm, đến một mảnh khác tinh không, tinh lạc rốt cục chống đỡ không nổi, đổ vào trên một khối nham thạch vũ trụ dài tới trăm dặm. Thần tử điện hạ, thương thánh vội vàng ngồi xổm người xuống, muốn đem hắn đỡ dậy. Không cần, ta tự mình tới. Tinh lạc cắn chặt hàm răng, chậm rãi ngồi dậy, đem một viên chữa thương thánh đan ăn vào, khống chế lại thể nội thương thế nghiêm trọng. Vị vô thượng cảnh đại thánh mọc ra bốn mắt kia, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không nghĩ tới cuối cùng lại là Trương Nhược Trần đã cứu chúng ta, lần này thiếu hắn nhân tình to lớn. Lúc đầu hắn tu thành nhị phẩm thánh ý tạo thành. Mệnh khê đào lưu, dìm nước thần điện, chẳng lành dị tượng, ta đối với hắn rất có địch ý, hiện tại xem ra cái này hơn phân nửa là một cái trùng hợp, phúc lộc thần tôn không có nhìn lầm người. Đến từ tài quyết ti một vị vô thượng cảnh đại thánh, nói. Thương thánh thần sắc hồ nghi, nói. Mọi người nghĩ tới một vấn đề không có. Nếu Trương Nhược Trần cùng táng kim bạch hổ đại nhân có thể xuất thủ, vì sao ngay từ đầu không cùng chúng ta liên thủ đối phó yêu nữ kia? Nếu là ngay từ đầu liền liên thủ chúng ta chưa chắc sẽ bại. Ngô Diệt Mệnh Hoàng cùng Thiên Khư sát bọn hắn, có lẽ cũng không cần chết. Ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi Trương Nhược Trần là cố ý làm như thế, muốn suy yếu vận mệnh thần điện thực lực. Đã như vậy, hắn vì sao xuất thủ cứu chúng ta? Chấm, vị vô thượng cảnh đại thánh mọc ra bốn mắt kia có chút tức giận nói. Thương Thánh nói, ta điều tra Trương Nhược Trần tài liệu tương quan, hắn cùng Bách Hoa Tiên Tử Kỳ Phạm Tâm quan hệ tâm đầu ý hợp. Nữ tử kia có phải hay không Kỳ Phạm Tâm, còn chưa nhất định đâu. vị vô thượng cảnh đại thánh mọc ra bốn mắt kia nói. Chớ ồn ào, Trương Nhược Trần xuất thủ cứu chúng ta, là sự thật không thể chối cãi, mà lại ta đại khái có thể đoán được hắn vì sao ban đầu không có xuất thủ. Tinh Lạc nói, Thương Thánh hỏi, vì sao? Tinh Lạc nói, đầu tiên các ngươi được rõ ràng một sự kiện, Trương Nhược Trần cùng nữ tử kia nhất định là đối địch quan hệ. Coi như nàng thật sự là kỳ phạm tâm, bằng Trương Nhược Trần tại địa ngục giới hành động, các ngươi cảm thấy, nàng sẽ còn đem Trương Nhược Trần coi là chi kỳ hảo hữu sao? Sợ rằng sẽ đối với Trương Nhược Trần chán ghét tới cực điểm. Vị vô thượng cảnh đại thánh mọc ra bốn mắt kia nói. Tinh Lạc nhẹ gật đầu, nói. Không sai, cho nên, Trương Nhược Trần cùng cung Nam Phong, kỳ thật chính là nàng tại địa ngục giới hoành hành không sợ con tin. Một khi chọc tới thần linh, nàng có thể bằng này tự vệ. Trương Nhược Trần vì sao ngay từ đầu không có xuất thủ? Đơn giản là mấy điểm này nguyên nhân, thứ nhất Trương Nhược Trần trúng thiên đạo tiễn, thương thế của mình cực nặng, muốn xuất thủ, lại hữu tâm vô lực. Thứ hai, hắn biết kỳ phạm tâm cường đại đến cỡ nào, coi như mình cùng chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, táng kim bạch hổ đại nhân xuất thủ chúng ta cũng không có phần thắng. Thương Thánh giật mình, Tinh Lạc thở dài một tiếng, mặc dù rất không muốn thừa nhận thế nhưng là, đây là sự thật không thể chối cãi. Táng kim bạch hổ đại nhân mặc dù là thần linh thế nhưng là tiền sử thần linh thụ thiên địa quy tắc áp chế căn bản là không có cách xuất thủ. Một khi vận dụng quá mạnh lực lượng, liền sẽ gặp thiên phạt. Các ngươi chẳng lẽ không có trông thấy, lúc trước nó cũng là đem lực lượng truyền cho Trương Nhược Trần, do Trương Nhược Trần xuất thủ, mới có thể lực chiến kỳ phạm tâm. Trương Nhược Trần không xuất thủ, có lẽ kỳ phạm tâm tạm thời còn sẽ không giết hắn. Một khi xuất thủ, kỳ phạm tâm há có thể dung hắn. Trương Nhược Trần sẽ không rõ đạo lý này, thế nhưng là vì cứu chúng ta, nhưng vẫn là quả quyết xuất thủ. Giờ phút này, hắn chỉ sợ chính diện gặp sinh tử chi kiếp. Bốn vị vô thượng cảnh đại thánh đều là trầm mặc. Thương Thánh trên mặt động dung, lộ ra vẻ áy náy. Tinh Lạc tiếp tục nói, kỳ thật còn có nguyên nhân thứ ba, đó chính là Trương Nhược Trần cùng chúng ta căn bản không có giao tình, dựa vào cái gì cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Hắn căn bản không tin được chúng ta. Phải biết trước đây không lâu Tài Quyết Ti còn đối với hắn kêu đánh kêu giết trong lòng không có ghi hận liền đã không tệ. Vậy hắn về sau, vì sao lại xuất thủ đâu? Thương Thánh nói, Tinh Lạc nói, ta cảm thấy, đơn giản hai cái nguyên nhân. Thứ nhất Trương Nhược Trần là muốn dùng hành động nói cho chúng ta biết, hắn không có phản bội địa ngục giới, hy vọng tương lai bị hiểu lầm thời điểm, có thể đạt được ủng hộ của chúng ta. Thứ hai, chỉ có chúng ta đào tẩu, mới có thể liên hợp thế lực khắp nơi, làm ra càng thêm kín đáo bố trí, đối phó kỳ phạm tâm. Nếu không, kỳ phạm tâm thực lực chân thật vĩnh viễn không có ai biết, xông đi lên bao nhiêu tu sĩ, liền phải chết bao nhiêu. Thương Thánh nhẹ gật đầu, nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ kỳ phạm tâm cũng không dám tùy tiện giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rất có thể là cố ý lưu tại bên người nàng, chỉ có dạng này, mới có thể tốt hơn kiềm chế nàng. Đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy, Trương Nhược Trần một người bù đắp được thiên quân vạn mã, có thể nói chịu nhục. Tương lai nếu có cơ hội, ngược lại là có thể cùng hắn kết giao bằng hữu. Tinh Lạc lại nói, hiện tại chúng ta có ba chuyện, nhất định phải lập tức đi làm. Thương Thánh, người đi thăm dò Bách Hoa Tiên Tử kỳ phạm tâm, tại thiên nhị giới, hay là tại thiên đình? Nếu là đều không tại, như vậy kỳ phạm tâm này, rất có thể chính là thật. Tứ Đồng Quân, ngươi đi thăm dò kỳ phạm tâm mục đích thật sự là cái gì, vì sao không chút kiêng kỵ tại địa ngục giới đại khai sát giới. Yêu Vân Tế Tự, ngươi bằng tốc độ nhanh nhất tiến về áo vân vành đai tiểu hành tinh, sớm đem tin tức cáo chi cùng vận mệnh thần điện giao hảo thế lực khắp nơi, khiến cho bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Địch nhân so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Làm ra các loại bố trí về sau Tinh Lạc lại đánh ra hai đạo truyền tin quang phù, liên hệ Diêm Dục cùng Nguyên Thiên Mạch. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.